ngài phản đối và nói là vô ngã. Ông chủ của thiền này nói, cũng ngày nơi thân nằm ở này, song là thể chẳng sanh, chẳng diệt, lặng ngầm trong ấy. Thể này khi thọ tưởng hành thức lặng mất, nó mới hiện bày đầy đủ. Nó chẳng rời thọ tưởng hành thức, nhưng khi các thứ này hoạt động, tìm nó không ra. Ông chủ này là thể tịch tính giác chi, chưa từng sao động biến hoại. Chúng ta thử nghiệm xem, khi ngồi thiền hay ngồi một mình chỗ vắng, thọ tưởng hành thức lặng mất không hoạt động, ta vẫn tỉnh sáng mắt tai, vẫn tri giác như thường. Cái gì chịu trách nhiệm tri giác trong lúc này, nếu không phải là tánh giác tịch tính thường còn bên trong? Thế nên ở đây nói, ông chủ vẫn không trái với chủ trương vô ngã của đạo Phật. Có sống thật, chúng ta mới thấy rõ điều này, đừng mắc kẹt trên văn tự cái lẽ suông vô ích. Ngoài đạo chấp thường cũng căn cứ trên thân năm uẩn mà chấp. Thân năm uẩn vốn là tướng sanh diệt vô thường. Cái vô thường mà chấp là thường nên bị Phật của trách. Ông chủ ở đây nói là thực thể chưa từng động, chưa từng sanh diệt, không có tướng mạo, vượt ngoài đối đãi hai bên. Nói thường hằng không biến đổi là gượng gạo mà nói thôi. Vì thực thể tuyệt đối, còn dùng ngôn ngữ đối đãi nào phô diễn nó được? Có nhận thấy tánh giác này, chúng ta mới tin lẽ thường hằng của nó. Phàm cái gì có tướng mạo, có sanh diệt đều vô thường. Tánh giác thoát ngoài tướng mạo sanh diệt, làm sao bắt nó vô thường? Nếu không có tánh giác này, cái gì chứng A-la-hán, cái gì thành Phật? Sau khi thọ tưởng hành thức đều lặng mất. Vì lẽ đó ở đây nói, ông chủ thường còn chẳng biến hoại, không trái với lý vô thường của Phật nói, cũng không thuộc chấp thường của ngoại đạo, mà là chủ yếu của Phật giáo. Kết luận. Những vấn đề đã trình bày qua, chúng tôi đã cố gắng cô đọng trong một khuôn khổ rất nhỏ hẹp, giống như việc lấy thúng úp voi, khó tránh khỏi lỗi khó hiểu và thiếu sót. Chúng tôi chỉ mong độc giả nhận được then chốt của mỗi vấn đề, cần đi sâu vào chi tiết, sẽ nhờ những quyển kinh sách khác hoặc nhờ sự dẫn dắt của tăng ni hay thiện hữu tri thức. Ôn lại then chốt thiết yếu, có thể nói Phật là người đã giác ngộ và giải thoát sanh tử, đó là vị trí căn bản của ngài. Chúng ta đừng xê dịch, đừng tô điểm, đừng ép buộc ngài phải rời chỗ căn bản ấy. Phật pháp là những lời giảng dạy chỉ ra lẽ thật. Lẽ thật trên hình tướng sự vật là nhân quả. Lẽ thật trong sự cấu tạo kết hợp là duyên sanh. Lẽ thật thầm lặng trong bản thể là chân không hay Phật tánh. Học Phật là tiến bước trên con đường giác ngộ, là sự nhận hiểu phán xét những lẽ thật của Phật dạy, đem chỗ nhận hiểu ứng dụng vào cuộc sống con người. Thực hiện được những điều này, cần nhờ cặp mắt trí tuệ sáng suốt mới thành công. Tu Phật là ứng dụng những lẽ thật đã nhận xét được vào cuộc sống hàng ngày của mình, gỡ sạch mọi phiền não kiến chấp đang trói buộc khắn chặt trong tâm tư chúng ta, nhằm lại sự an lạc ngay trong hiện tại và biên viễn ở vị lai. Chẳng những thế, tu Phật còn có nghĩa vượt ra ngoài vòng đối đãi sanh diệt, thoát khỏi mọi khuôn khổ hạn cuộc, làm người tự do, tự tại. Với những điểm chủ yếu trên, chúng ta nhận thức chắc chắn sâu xa là trong tay đã có sẵn ngọn đuốc sáng. Trên con đường về quê, ắt không đến nỗi lạc lầm. Giá trị Phật pháp là biết để hành, không phải biết để nói. Thực hành sâu chừng nào, càng thấy giá trị Phật pháp cao chừng ấy. Biết để nói là người trình bày đủ mọi thức ăn mà bụng vẫn đói, là nhân viên phát ngân trong ngân hàng cả ngày đếm tiền, khi ra về chỉ hai tay không. Chúng tôi ước mong độc giả của quyển sách này không đến nỗi như thế.